hoa đào dừng chân bên hồ nghe chiều rơi. Nghe hơi gió lên vào hồn người, chiều xuân mây êm trôi. Thông reo bên suối vắng lời diều dặt như tiếng tơ. Xuân đi trong mắt biết lòng dạt dào nên ý thơ. Nghe tâm tư mơ ước mộng đào nguyên đẹp như chuyện ngày xưa. Ai lên xứ hoa đào đừng quên bước lần theo đường hoa. Hoa bay đến bên người ngại ngần rồi hoa theo chân ai. Đường chân nhìn hoa bướm rồi lòng trần mơ bướm hoa. Lâng lâng trong sương khói rồi bàng hoàng theo khói sương. Lạc dần vào quên lãng rồi đường hoa lặng bước trong lãng quên. Ôi màu hoa đào, màu hoa đào chiều xuân. Như môi hồng người mình yêu. Ôi màu hoa đào đã bao lần vì màu hoa mà lữ khách lắng buồn thơ dừng chân lãng du. Ai lên xứ hoa đào đừng quên mang về một cành hoa. Cho tôi bớt mơ mộng chiều chiều nhìn mây trôi xa xa. Người về từ hôm nào mà lòng còn thương vẫn thương. Bao nhiêu năm tháng cũ mà hồn nào thôi vẫn vương. Giờ này nhìn sương khói mà thầm mơ màu hoa trên má ai. Ôi màu hoa đào, màu hoa đào chiều xuân. Như môi hồng người mình yêu. Ôi màu hoa đào đã bao lần vì màu hoa mà lữ khách lắng buồn thơ dừng chân lãng du. Ai lên xứ hoa đào đừng quên mang về một cành hoa. Cho tôi bớt mơ mộng chiều chiều nhìn mây trôi xa xa. Người về từ hôm nào mà lòng còn thương vẫn thương. Bao nhiêu năm tháng cũ mà hồn nào thôi vẫn vương. Giờ này nhìn sương khói mà thầm mơ màu hoa trên má ai. Người về từ hôm nào mà lòng còn thương vẫn thương. Bao nhiêu năm tháng cũ mà hồn nào thôi vẫn vương. Giờ này nhìn sương khói mà thầm mơ màu hoa trên má ai.